Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 290, nhìn không thấy địch nhân. Lục đạo bảo vật. Vân ẩn người lập tức cảnh giác lên. Lục đạo tiên nhân bình định loạn thế thành lập nhẫn tông, là các ninja thủy tổ. Trong truyền thuyết hắn ủng có rất nhiều bảo vật, trong đó Vân ẩn liền phải 5 dạng. 5 dạng bảo vật theo thứ tự là Thất Tinh Kiếm, Hoàng Kim Thăng, Hồng Hồ Lô, Quạt Ba Tiêu cùng Hồ Phách Tịnh Bình. Nhưng là Kim Giác Ngân Giác phát động chính biến, cướp đi 4 dạng bảo vật. Vân ẩn phương diện cũng chỉ còn lại có Hồ Phách Tịnh Bình. Theo Kim Giác Ngân Giác tử vong, 4 dạng bảo vật cũng tung tích không rõ. Bây giờ bọn họ bị uế thổ chuyển sinh đi ra, vừa vặn cũng là Vân ẩn nhóm thu hồi bảo vật thời khắc. Bảo vật sở dĩ được xưng là bảo vật, đó là chúng nó có thể theo người sử dụng sinh ra cộng minh. Liền xem như uế thổ chuyển sinh cũng có thể triệu hồi chúng nó. Ruiz, Tát Mỗ Y, Yugito, Lôi Ảnh Mogusa phân phó nói. 3 người các ngươi cuốn lấy Kim Giác. So, chúng ta đi đối phó Ngân Giác. Làm Lôi Ảnh, hắn hết sức rõ ràng Kim Giác cùng Ngân Giác thực lực. Bất tử chi thân cộng thêm lục đạo bảo vật, 2 người tuyệt đối là siêu ảnh cấp đường. Đối phó 2 người phương pháp tốt nhất cũng là tách ra đánh tan. Ất phương 5 cá nhân thực lực lấy Lôi Ảnh Mogusa cùng so mạnh nhất. 2 người bọn họ cũng là Vân ẩn tốt nhất hợp tác. 2 người xuất thủ đối phó tương đối đến nói yếu nhược Ngân Giác. Lấy Lôi Đình Vạn Quân hình thức xử lý Ngân Giác, lại ngược lại vây công thực lực tương đối mạnh Kim Giác. Từ sách lược lên rằng, Mogusa kế hoạch là chính xác, có thể trở thành Lôi Ảnh. Hắn cũng không chỉ là khổ người đại mà thôi. Minh bạch, Lôi Ảnh đại nhân. Mọi người minh bạch Mogusa ý đồ, nhao nhao tản ra, riêng phần mình tìm kiếm mình đối thủ qua. Lam Độn Lệ áp chế khóa Hà Khắc Làm. Ruiz bỗng nhiên nhảy đến giữa không trung, 2 tay nhanh chóng kết ấn, dùng ra bản thân độc hữu nhẫn thuật. Đây là hắn mạnh nhất chiêu thuật, kế thừa cùng Tam Đại Lôi Ảnh, cũng là Vân ẩn bên trong duy nhất có thể đem lôi chữ hình xăm văn ở đầu vai người. Cái này vinh dự liền tứ đại Lôi Ảnh đều không có. Lam Độn là huyết kế giới hạn, dung hợp lôi cùng nước 2 loại nguyên tố. Đã có lôi nguyên tố công kích sắc bén, lại có thủy nguyên tố linh hoạt cơ động. Dung hợp 2 loại nguyên tố công kích, cũng không phải duy nhất nguyên tố có thể chống đỡ được. Nhảy, Kim Giác cùng Ngân Giác không cần nghĩ ngợi nhảy dựng lên, tránh đi một vòng này công kích. Siêu, Lôi Ảnh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại 2 người sau lưng. Nghĩa Lôi Trầm Nộ Lôi Phủ, nhất kích trọng chân, bổ về phía 2 người. Không tốt, Kim Giác Ngân Giác giật nảy cả mình, tên tiểu tử hư hỏng này nhất kích hết sức lợi hại. Nếu như bị đánh trúng lời nói liền coi như bọn họ có được bất tử chi thân. Muốn khôi phục lời nói cũng cần một chút thời gian. Kim Giác tách ra, Ngân Giác trầm giọng nói một câu. Nếu như 2 người lại bảo trì cùng một chỗ lời nói, sợ rằng sẽ bị một kích này đánh trúng. 2 người trong nháy mắt tách ra. So, ngay tại lúc này, Lôi Ảnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Minh bạch, so lập tức duỗi ra 2 cái trương ngư xúc tu, cuốn về phía Kim Giác cùng Ngân Giác. Vô dụng. Kim Giác hì hì cười một tiếng, nói, Trương Ngư tiểu tử, khó nói ngươi quên chúng ta là bất tử chi thân sao? Trình độ này công kích, đối với bọn hắn đến nói chỉ là gãi ngứa ngứa, đần độn, sau cười lạnh một tiếng, Trương Ngư trên chân bỗng nhiên toát ra mực nước, Bát Vĩ phong ấn, sao thế nhưng là tinh thông phong ấn thuật Jinchuriki, hỏng bét, Kim Giác Ngân Giác đồng thời quát to một tiếng. Thân thể bị mực nước chỗ dày đắp, không thể động đậy, làm được tốt, mọi người cùng kêu lên tán một tiếng, vốn cho là cần một cuộc ác chiến, không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy. Ha ha, sánh vai hưng tay chân vũ đạo, ta thế nhưng là Vụ Ẩn Killer Bi đại gia, a a, đần độn, bọn họ cũng không có bị phong ấn lại. Thể nội Bát Vĩ bỗng nhiên hô to một tiếng, cái gì? Killer Bi sững sờ một chút, bỗng nhiên cảm thấy trương đuôi cá truyền đến một trận nóng rực. Siêu, hắn vội vàng đem cái đuôi rút ra. Kim giác cùng ngân giác giờ phút này trên thân bao trùm lấy hồng sắc vĩ thú áo. Mực nước phong ấn đã không biết tung tích. Kim giác, không lấy ra chút năng lực đến, sợ rằng sẽ bị cái này chút tiểu quỷ khinh bỉ đâu. Chấm ngoặc kép, ngân giác cười lạnh nói. Đúng a, Kim giác cũng cười lạnh nói. Có thể là thời gian quá lâu. Những này hậu bối cũng đối với chúng ta có chút lạ lẫm. Vân ẩn mọi người lần nữa đứng ở một bên. Cửu vĩ hóa sao? Tứ đại lôi ảnh Mogusa hai con ngươi co rụt lại. Hai cái có thể cửu vĩ hóa bất tử chi thân. Tiếp đó, tựa hồ muốn lâm vào khổ chiến. Lũ hỗn đàn, Kim giác hét lớn một tiếng. Nói, nghênh đón Kim giác đại nhân lửa giận đi. Nói thân thể cấp tốc cửu vĩ hóa đứng lên. Đúng lúc này, hai người bỗng nhiên thân thể chấn động. Hai mắt trở nên mờ mịt, cửu vĩ chakra cấp tốc biến mất, hai cái quan tài xuất hiện tại hai người sau lưng, cấp tốc đem hai người bao lại biến mất. Chuyện gì xảy ra? Vân ẩn chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đang định khổ chiến một trận thời điểm, hai người đột nhiên biến mất, ngay tại vân ẩn mọi người cảm thấy lẫn lộn thời điểm. Cách đó không xa, Hojuki mang Jesu thân ảnh nhàn nhã nhìn lấy hỗn chiến hiện trường. Một đầu hắc sắc tiểu xà ở bên cạnh hắn bơi qua bơi lại. Chính là linh vĩ, uế thổ chuyển sinh tuy nhiên kỳ diệu. Nhưng là Orochimaru gia hỏa này cung cấp hàng mẫu vẫn còn có chút vấn đề a. Không, hẳn là hắn nghiên cứu còn không có hoàn toàn thành công. Hojuki mang Jesu nói một mình nói. Hai người này cũng là hắn triệu hoán đi ra. Hàng mẫu là đến từ Orochimaru biếu tặng. Bất quá cái này kim giác ngân giác rõ ràng không có tứ chiến ra sân thời điểm lợi hại như vậy. Rất rõ ràng, Orochimaru cũng không có đem toàn bộ nghiên cứu giao cho Hojuki mang Jesu. Lại hoặc là hắn nghiên cứu cũng không hoàn thiện. Đương nhiên, đối với Hojuki mang Jesu đến nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn sở dĩ đem hai người này gọi ra đến, hoàn toàn là vì trên tay bọn họ lục đạo nhẫn cụ. Tuy nhiên có vẻ như tại nội dung cốt truyện bên trong so sánh gà mờ. Nhưng là làm nhẫn cụ khống Hojuki mang Jesu lại như thế nào sẽ bỏ qua. Lục đạo nhẫn cụ, vân ẩn có 5 kiện. Bây giờ Hojuki mang Jesu thừa dịp song phương đại chiến thời cơ đem lục đạo nhẫn cụ một trong hồ. Phách tịnh bình bỏ vào trong túi. Đương nhiên hắn là lấy Uchiha Itachi thân phận xuất hiện. Cứ như vậy. Liền xem như vân ẩn hoài nghi, cũng sẽ tưởng rằng Konoha dở trò. Nếu như ngươi buông ra cấm chế lời nói, hai người kia thực lực hội càng mạnh một số. Một bên linh vĩ hậm hực nói. Thân là thiên niên lão yêu trách nó, tự nhiên cũng biết uế thổ chuyển sinh. Hai cái ngụy cửu vĩ Jinchuriki, thế nhưng là có được rất cường lực lượng. Hojuki mang Jesu có chút yên lặng. Hắn tự nhiên là không thể hoàn toàn buông ra. Một khi hoàn toàn buông ra lời nói, hai cái cửu vĩ hóa hung đồ tự nhiên sẽ đem vân ẩn huyên náo long trời lỡ đất. Vân ẩn cần bị giáo huấn, nhưng một khi nguyên khí đại thương, liền mất đi phải có tác dụng. Tiểu hắc, chúng ta trở về đi. Hojuki mang Jesu cười tủm tỉm nói. Hắn đã đạt tới mục đích, lục đạo nhẫn cụ đã tới tay. Mặt khác cũng giáo huấn vân ẩn, để bọn hắn biết rõ nhà mình hậu viện cũng không phải an toàn. Dạng này đã đầy đủ, nhận uy hiếp vân ẩn. Hiện tại tâm nguyện lớn nhất cũng là nắm chặt thời gian theo vụ ẩn ký kết hợp tác hiệp nghị. Vì thế thậm chí làm ra một số nhượng bộ cũng sẽ không tiếc. Nhìn không thấy địch nhân là đáng sợ nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.